Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 388 tiến vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 388 tiến vào. Trình Tử Tranh hừ một tiếng, nói, ngươi không cần cản trở mới là. Gần nhất ta cảm thấy chính mình có tiến bộ không ít, vừa vặn đi hiện ra một chút. Cố Lý cười hắc hắc nói, ta cũng vậy, ta hiện tại dần dần tìm tới cảm giác. Ta cảm thấy chính ta tương lai phương hướng phát triển, chính là làm một tên thời gian quản lý đại sư. Chân chính khống chế thời gian áo nghĩa. Đường Tam gật gật đầu, nói, ta sẽ vì các ngươi chế tác một chút ám khí, còn có trận bàn mới. Tiếp xuống hai ngày, liền không đi leo núi. Mọi người rèn luyện một chút nắm giữ những này vũ khí mới phương pháp sử dụng. Vừa nghe nói có vũ khí mới, Võ Băng Kỳ bốn người đôi mắt lập tức đều phát sáng lên. Đường Tam xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm A, hai ngày thời gian thoáng qua đã đến muốn tiến vào địa ngục hoa viên thời gian, sáng sớm, đường Tam năm người liền đã lui khách sạn gian phòng, cùng đi đến linh tê cửa hàng. Hứa Tự Nhiên đã đợi ở nơi đó, hắn đem một viên nhẫn chữ vật giao cho đường Tam, thấp giọng dặn dò vài câu, liền đưa bọn hắn lên linh tê cửa hàng xe ngựa. Trong xe ngựa bộ 10 phần rộng rãi, nhưng cửa sổ lại là phong kín. Đây là quy củ, ai cũng không cho phép biết địa ngục hoa viên lối vào ở nơi nào. Tham dự địa ngục hoa viên đoàn chiến người, đều sẽ thống nhất tại một chỗ tập hợp, sau đó loại này phong bế xe ngựa sẽ ở có tinh thần lực ngăn cách tình huống dưới, do tổ đình chuyên gia khống chế lấy tiến về địa ngục hoa viên cửa vào. Trong xe ngựa trình tề trưng bày 5 bộ trang phục. Đều theo chiếu thân hình của bọn hắn đặt trước làm tốt. Trang phục thống nhất đều là màu đen, trang phục màu đen, đồng thời còn có một cái khăn trùm đầu chỉ lộ ra con mắt cùng miệng mũi. Mặc vào dạng này trang phục lại đeo lên khăn trùm đầu. Trừ dáng người bên ngoài, mặt khác liền đều hoàn toàn không cách nào phân biệt. Đây là vì tại gia trận trước đó tham dự địa ngục hoa viên đoàn chiến mỗi một tên người tham chiến đều không nhìn thấy đối thủ tình huống, tăng thêm cảm giác thần bí. Đường Tam hướng các đồng bạn nhẹ gật đầu, 5 người nhanh chóng đổi lại dự thi áo đen, nhìn xem lẫn nhau đội trên đầu bộ đằng sau đã không cách nào phân biệt, đường Tam khóe miệng phát họa ra một vòng dáng tươi cười, với hắn mà nói tiếp xuống đoàn chiến tự nhiên là càng thần bí càng tốt. Xe ngựa chạy thời gian rất dài, ở giữa dừng lại qua 2 lần, nhưng không có bất kỳ thanh âm gì từ bên ngoài truyền đến. Trong xe ngựa chỉ có 4 khối khảm nạm tại góc đỉnh tinh thể tản ra quang mang nhàn nhạt, không đến mức quá mức hắc ám. Quảng cáo, 5 người đều là nhắm mắt dưỡng thần, lấy bảo trì trạng thái tốt nhất. Chạy được ước chừng một lúc lâu sau, đường Tam đột nhiên mở ra hai con ngươi. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được ngoài xe xuất hiện khổng lồ tinh thần lực bao phủ. Nói cách khác từ giờ khắc này bắt đầu tinh thần lực của bọn hắn cũng không cảm giác được tình huống bên ngoài. Đường Tam một lần nữa nhắm lại hai con ngươi. Lại qua nửa canh giờ, xe ngựa rốt cục cũng ngừng lại. Tất cả ngăn cách tại thời khắc này tựa hồ cũng biến mất, bên ngoài bắt đầu có thanh âm huyên náo truyền đến. Xuống xe, đường Tam hướng các đồng bạn gật gật đầu, đi đầu đi xuống xe ngựa. Bên ngoài ánh nắng tươi sáng, từ mờ tối trong buồng xe đi tới, khiến cho hắn hơi híp cặp mắt lấy thích ứng tia sáng. Đồng thời cũng đang nhanh chóng quan sát đến tình huống chung quanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện ra ở trước mắt chính là một cái sơn cốc, hai bên là dốc đứng vách đá, giờ này khắc này, bọn hắn liền thân ở tại chính giữa vách đá một đầu rộng lớn trong thông đạo, sơn cốc hướng về phía trước kéo dài, có thể nhìn thấy, hai bên vách núi mặc dù dốc đứng, nhưng lại sinh trưởng các loại xanh um tươi tốt thực vật. Nơi này sinh mệnh khí tức 10 phần nồng đậm, nhưng lại không phải tổ đình nội bộ các loại thuộc tính khác nhau có chỗ chia cắt trạng thái, mà là dung hợp lại cùng nhau. Càng giống là gia lý thành sinh mệnh khí tức gia cường phiên bản. Lúc này, tại trong sơn cốc này, chừng mười mấy cỗ xe ngựa tụ tập cùng một chỗ. Từng người dáng người khác biệt lại tất cả đều mặc áo đen, mang theo khăn trùm đầu người tham chiến chính từng cái bước xuống xe. Các đồng bạn tự nhiên mà vậy tụ tập sau lưng đường Tam. Bọn hắn phát hiện trên xe ngựa cũng không có người khống chế tựa như là chính mình đến nơi này giống như. Hai tên thân hình cao lớn không biết là chủng tộc gì tồn tại canh giữ ở phía trước. Sở dĩ có thể phân biệt ra bọn chúng cùng người tham chiến khác biệt là bởi vì trên người bọn họ quần áo mặc dù cũng là màu đen cũng mang theo khăn trùm đầu. Nhưng trên quần áo nhưng lại có màu đỏ đường vân, mỗi người các ngươi đều đã thu được thuộc về mình thẻ số. Nhớ kỹ, đeo tốt thẻ số, đi ra lúc nếu như không có chính mình thẻ số nghiệm minh chính bản thân, giết không tha. Một tên kẻ hồng văn áo đen lạnh lùng nói, thẻ số là cùng quần áo cùng một chỗ, đường Tam bọn hắn 5 người đương nhiên cũng có. Bọn hắn thẻ số hiệu theo thứ tự là từ 11 đến 15. Những này thẻ số không thể nghi ngờ quan hệ đến đại đấu thú trường đoàn chiến đổ ước. Tại thoát ly địa ngục hoa viên đằng sau, cần trước tiên giao phó thẻ số để xác định sắp xếp, đồng thời cần vì đó báo danh nghiệm minh chính bản thân. Tổ đình đoàn chiến là cần đảm bảo, mỗi một cái đội dự thi ngũ đều có đảm bảo người ở sau lưng. Mà lại muốn giao nạp một bút không ít tiền đặt cọc. Một khi toàn quân bị diệt, tiền đặt cọc là không lùi. Chỉ mong ý đảm bảo đội ngũ tiến vào đoàn chiến thế lực sau lưng rất nhiều. Cái này giống như là mua ngựa để cho mình đảm bảo đội ngũ tiến vào quen thuộc biết tình huống của bọn hắn, đối với đặt cược tự nhiên là rất là có lợi. Mà lại, một khi đảm bảo người đoàn đội cuối cùng có thể sống đi ra còn đem thu hoạch được một bút tương đương với đảm bảo kim mấy lần ban thưởng. Chỉ bất quá, nguyện ý đảm bảo thế lực rất nhiều, nhưng có thể hay không tìm tới thích hợp người tham chiến liền không nói được rồi. Đường Tam đem chính mình thẻ số treo ở nơi ngực trái. Bọn hắn 5 người là một đoàn đội, ai treo số mấy thẻ số đều là không quan trọng. Treo lơ lửng thẻ số, có dãy số cũng càng dễ dàng phân rõ chính mình đồng đội. Đương nhiên, đây là đang mới vừa đi vào thời điểm. Nếu như một khi ở bên trong đi rời ra, đồng đội bị giết, thẻ số bị cướp đoạt. Đó chính là một chuyện khác, mạo danh thay thế giết mặt khác đối thủ tình huống cũng không phải không có. Nhập thông đạo, kẻ hồng văn áo đen chỉ hướng phía trước thông đạo chỗ sâu. Thông đạo trực tiếp hướng về phía trước nhưng xa xa cảnh vật lại có chút hư ảo, trong lúc vô hình tự nhiên mà vậy liền cho người ta một loại tràn đầy lực áp bách cảm giác. Dù sao, nơi này tên là địa ngục hoa viên A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác các tàu người dự thi đã bắt đầu hướng chỗ sâu đi đến, có thể lại tới đây, khẳng định đều là rõ ràng quy tắc. Khi tiến vào địa ngục hoa viên trước đó nghiêm cấm tranh đấu, nếu không, trực tiếp xử tử. Đi theo mặt khác đối thủ một mực đi về phía trước tiến, đi ra 100 mét về sau, trong không khí truyền đến một chút kỳ dị tựa như nói mớ tiếng nghẹn ngào. Những âm thanh này tựa hồ mang theo vài phần ma lực kỳ dị, khiến cho người tinh thần sẽ xuất hiện một chút ngơ ngơ ngác ngác cảm giác. Đường Tam trước tiên liền phát hiện không đúng, nhưng hắn cũng đồng thời phát hiện tinh thần lực của mình tại những này nói mớ ảnh hưởng dưới tựa hồ trở nên chậm lụt, tư duy cũng theo đó chậm chạp. Quảng cáo, hắn không có đi chống lại, không hề nghi ngờ tại cái này địa ngục hoa viên lối vào tất nhiên sẽ có tổ đình cường giả quan sát đến tất cả người tiến vào, ở thời điểm này nếu là hắn vận dụng thần thức của mình để cho mình khôi phục thanh tỉnh, vậy liền quá rõ ràng. Lại đi về phía trước tiến vào ước chừng 10 phút đồng hồ, không biết đi bao xa. Cảnh vật ở phía trước sáng tỏ thông suốt, trong mơ hồ, đường Tam phảng phất cảm giác được bọn hắn xuyên qua một cánh cửa lớn đằng sau thì là một cái thế giới mới tinh. Đây là một cái phi thường kỳ diệu thế giới, kỳ dị quang ảnh ở trong không khí lưu truyền, trước mắt cảnh vật cũng không rõ ràng, lại có loại màu sắc sặc sỡ cảm giác. Nếu như cẩn thận đi nhìn chăm chú quang ảnh kia, tinh thần thậm chí đều có loại muốn trầm luân đồng dạng cảm giác. Đúng lúc này, chỗ ngực thẻ số tản mát ra từng tia nóng rực khiến cho ở đây từng người tham chiến bị kích thích tỉnh táo lại. Đường Tam thình lình phát hiện khác biệt đoàn đội người tham chiến, chỗ ngực thẻ số tản mát ra khác biệt quang mang. Bọn hắn select đoàn đội 5 cái trên thẻ số tản ra là màu xanh nhạt vầng sáng. Ngay tại tiếp theo một cái chớp mắt phía trước cái kia màu sắc sặc sỡ quang mang thế giới tựa hồ kịch liệt bóp méo một chút. Sau đó hắn cũng cảm giác được một trận trời đất quay cuồng, phảng phất chính mình là bị thứ gì thôn phệ đồng dạng, không gian chung quanh kịch liệt biến hóa. Quả nhiên là một cái đơn độc không gian, đơn độc vị diện. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.